Thập niên 80, cô vợ là hồ ly tinh. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi tất cả của hồi môn của cô được truyền vào phòng, Cố Huyền âm thầm dò xét căn phòng mà cô cũng không lạ lẫm gì nay lại thay đổi rất nhiều. Đồ gia dụng mới chất đầy ắp, tường dán chữ song hỉ, trên giường treo một tấm màn, ngay cả đống rơm ban đầu nằm dưới chiếu cũng đã được thay bằng đệm chăn, chiếc gối đơn trước đây cũng đổi thành cặp gối uyên ương đỏ chót. Tiệc rượu là vào buổi tối, buổi sáng đã chuẩn bị hòm hòm nên bây giờ Tần Hiểu Muội cũng khá rảnh rỗi, nhưng Tần Chí Quân lại gọi cô vào tân phòng ngồi chơi với Cố Huyền. Hôm nay phải trình của hồi môn, họ hàng thân thích và làng xóm đều có thể đến tân phòng xem cô dâu và của hồi môn. Ngoại trừ đồ gia dụng đã được bài trí thì mấy cái xương được Cố Huyền tự mình mở khóa, những cái này lúc trước mẹ và dì cả đều đã dặn dò kỹ rồi. Mấy cái xương được xếp bên cạnh giường mới. Cố Siêu lấy mấy cái ghế đổ đến xếp chăn mền chỉnh tề bày lên trên. Mấy người phụ nữ vào xem náo nhiệt cũng lao nhao bình phẩm từ đầu đến chân. Cô đừng nói là mỗi Tần Chí Quân có tiền đồ, thực ra Cố Huyền cũng không tệ. Cô xem thử đi, ngoại hình lại xuất sắc như vậy. Dù sao tôi cũng chưa thấy ai trong thôn này tốt hơn cô ấy. Còn không phải sao, mấy năm trước thì chưa thấy gì. Con gái 18 tuổi thay đổi nhiều thật, rõ ràng cùng làm việc. Cùng ăn một loại gạo uống một loại nước mà da cô ấy lại trắng như vậy. Những cô gái trẻ, cô vợ trẻ quan tâm người đẹp, còn Vương Trà Hoa là người phụ nữ có tuổi thì quan tâm đến đồ cưới. Mấy đồ kia lúc trước đã nhìn thấy rồi, chỉ có hai dương vừa rồi lúc mang qua vẫn chưa biết nó đựng cái gì trong đó. Vương Trà Hoa liền chen vào dòng người, chen lên thăm dò, chậc chậc lưỡi, nói. Nhà lão Cố đúng thật là bỏ được, giày cũng 7-8 đôi. Còn có cả miếng lót giày, khăn tay tận 6-7 cái. Tiểu Huyền à, mẹ cháu còn đưa thêm 2 miếng vải, đây là tiền vốn đó nha. Cố Huyền cũng biết bà ấy hỏi như vậy không phải là muốn biết đáp án nên chỉ mỉm cười cho qua. Đôi mắt Vương Trà Hoa sắc lẹm, nhìn trong dương còn có một cái đồng hồ đeo tay và một cái hộp gỗ, gào to lên. Ôi trời ơi, cháu còn có cái đồng hồ này nữa sao? Đây là Chí Quân mua cho cháu hả? Đồ trong hộp thì không tiện hỏi đến. Thông thường là của hồi môn tiền giấy. Vừa nghe thấy bảo là có đồng hồ thì mấy người vây xem cũng kích động. Thứ này cũng không rẻ hơn máy may đâu. Người người lui tới, cho đến giữa trưa thì bên nhà họ Cố bắt đầu khai tiệc. Mọi người tản đi như ong vỡ tổ. Tập tục chỗ này là nhà gái mở tiệc buổi trưa, nhà trai mở tiệc buổi tối. Trưa hôm nay, người nhà họ Tần ăn uống đơn giản, nàng dâu mới về nhà chồng ăn trưa một bữa ở trong phòng cưới. Tần Chí Quân tự bưng đồ ăn của hai người đến. Tần Hiểu Muội thấy anh bước đến thì cười nói mình đi ăn cơm đây rồi bỏ đi. Không biết nghĩ gì còn giúp hai người cài cửa lại. Cố Huyền bị chọc thì đỏ cả mặt, sợ người nhà họ Tần hiểu lầm. Đôi mắt cô trong suốt long lanh nhìn Tần Chí Quân nói. Tần đại ca, anh ra ngoài ăn đi. Đã mấy ngày rồi Tần Chí Quân không được gặp được Cố Huyền. Đón cô vào cửa xong thì đã bận rộn bên ngoài suốt 1-2 tiếng đồng hồ. Không có thời gian ở bên cô. Bây giờ có rồi thì còn lâu mới đi. Hai mắt còn không đủ nhìn. Nhiều người mặc màu đỏ thuần thì sẽ nhìn rất quê mùa. Nhưng Cố Huyền mặc váy đỏ lại làm cho anh cảm thấy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Da cô trắng nõn. Đôi môi cho dù đánh bất kỳ màu son gì cũng đỏ đến mê hoặc. Tóc đen da trắng môi đỏ. Mắt như làn thu thủy. Phối hợp cùng chiếc váy đỏ rực. Thấy vậy. Không hiểu sao Tần Chí Quân lại nghĩ đến mấy chữ hoạt sắc sinh hương. Tần Chí Quân muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ như mắc lại, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng thì mới dần bình tĩnh lại. Anh không dám nhìn Cố Huyền, thực sự thì trước mặt cô, tự chủ của anh rất có giới hạn. Cảm thấy người mình nóng phát hoảng, cũng biết vợ mình để ý đến cái cửa đang khóa. Anh chủ động bước ra mở cửa rồi mới quay lại ăn cơm với cô. Lâm Xuân Hoa nấu xong cơm thì cũng không vào bàn ngay mà bước lên xem Cố Huyền, thấy hai vợ chồng trẻ cùng ăn cơm thì trong lòng bà vô cùng vui vẻ. Tiểu Huyền, bữa trưa con ăn nhiều chút, lúc tối làm tiệc mẹ sợ không để ý bên này được. Đến lúc đó mẹ sẽ bảo Hiểu Muội đưa đồ cho con ăn. Bà nhìn cái dương đang mở ra, dặn Cố Huyền khóa dương lại. Trình của hồi môn thì sáng nay cũng đã xong rồi, chiều con khóa nó lại đi. Đợi mai rảnh rỗi thì chúng ta từ từ sắp xếp. Cố Huyền thấy Lâm Xuân Hoa bước lên thì vội vàng buông đũa, nghiêm túc nghe bà dặn dò, gật đầu đáp ứng. Mẹ bận rộn nửa ngày rồi còn chưa ăn cơm, mẹ ăn trước đi à, một tiếng gọi. Mẹ, này khắc sâu vào lòng Lâm Xuân Hoa, bà mừng rỡ, cũng không quấy rầy cô dâu mới nữa, tự mình bước ra ngoài ăn cơm. Sau cơm trưa thì còn có lễ đi xem phòng cưới và cô dâu, Tần Chí Quân chỉ có thể ra ngoài ngồi đợi. Cố Huyền thì thở phào nhẹ nhõm, hơn 3 giờ thì phòng bếp bắt đầu bận rộn, 4 giờ bắt đầu. Tần Chí Quân, hai người em và mấy người họ hàng bắt đầu đi khắp thôn gọi khách nhập tiệc. Tiệc rượu 5 giờ bắt đầu, lúc này trời còn chưa tối. Ngoại trừ phòng cưới thì trong sân, các phòng trong nhà họ Tần, chỉ cần có thể bày bàn thì sẽ dọn bàn lên, tổng cộng khoảng 7-8 bàn. Tần Đại Hữu và Lâm Xuân Hoa làm bữa tiệc này cũng coi như là xuất hết vốn liếng. Trước đây Lâm Xuân Hoa có không ít phiếu thịt, lần này dùng mua hơn 30 cân thịt. Mỗi bàn tiệc lên trước một phần lạc, trước khi nhập tiệc thì ăn chút lạc hàn huyên tâm sự. Món thứ hai lên mâm là canh bún thịt lợn băm, mỗi người một đũa thì chỉ một chút tô canh đã thấy đáy. Những bà mẹ mang theo con cái thì đổ canh vào bát cho con mình, canh có thịt lợn băm ăn ngon vô cùng. Món thứ ba là chè tuyết yến gồm táo đỏ, long nhãn, hạt sen với hàm ý sớm sinh quý tử. Người đầu bếp lúc mang món lên thấy đồ ăn hết thì sẽ dọn dĩa không đi. Chè tuyết yến vừa mang lên, không đợi có người ra hiệu thì đám con nít đã bắt đầu cầm thìa múc, như thế nếu không dành trước thì sẽ không có ăn vậy. Cả bàn bật cười lên, sau đó thì đồng loạt cầm thìa múc, chỉ trong một lát đã không còn lại gì. Lúc này Tần Chí Quân mới đưa Cố Huyền ra bàn mời rượu. Cố Huyền chưa từng uống rượu, đi qua 2-3 bàn thì má cô đã đỏ ửng, càng nhìn càng xinh đẹp. Tần Chí Quân thấy vậy thì mấy ly rượu sau đều uống thay cô, sau đó bảo Hiểu Muội đưa cô vào trong phòng bếp ăn gì đó. Còn anh vẫn phải ra ngoài tiếp khách, nhất là cái bàn người lớn ngồi ở phòng trong và bàn người trẻ do Cố Siêu cầm đầu. Viên chiên giòn, trứng trắng mộc nhĩ, thịt kho đậu, bánh chèo khoai môn, bắp cải trắng xào, cá kho và món ăn áp chót là thịt kho tàu. Tiệc cưới hôm nay của nhà họ Tần không thể không nói là quá phong phú. Mấy đứa nhỏ ăn xong sủi cảo khoai môn thì bắt đầu chạy quanh nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi sau khi thịt kho tàu lên không bao lâu thì mấy bà vợ và bọn nhỏ cũng bắt đầu nó. Trong phòng chỉ còn hai bàn đàn ông còn đang ngồi đấu rượu. Hai anh em tốt, bốn mùa phát tài, năm người trang nguyên, gia đình hạnh phúc. Tần Chí Quân bị bọn Cố Siêu ép uống một chén rượu hiếm lạ, là rượu gia liêu. Hôm nay anh đang vui, cũng vui vẻ phối hợp với mọi người. Chỉ là lúc mọi người hô hào náo động phòng thì anh cản lại. Anh bị chọc như thế nào thì cũng được thôi, nhưng vợ anh thì không thể. Lúc này Cố Siêu cũng che chở cho em gái, cùng với Tần Chí Hoa và Tần Chí Cương kéo mấy anh em ra ngoài. Đám người này cũng 2 năm nay rồi mới được thả lỏng nhưng vẫn chưa đến mức quá làm loạn. Hôm nay Cố Huyền cũng coi như thoát được một kiếp. Tần Chí Quân sợ người mình toàn mùi rượu làm ảnh hưởng đến Cố Huyền, bưng chậu rửa mặt ra sân múc nước, nhân cơ hội đó xử lý mùi trên người mình rồi mới về phòng, trên tay còn bưng một chậu nước ấm. Vừa vào phòng thì anh đặt chậu nước lên kệ, vắt khăn ấm đưa cho Cố Huyền. Cố Huyền chưa từng được hưởng đãi ngộ được người ta múc nước vắt khăn cho. Chỉ là vừa rồi uống vài chén rượu, lúc này dù cô vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh nhưng thực ra đã có hơi mơ hồ. Ở nông thôn, rượu đều là do trong nhà tự ủ, rất nồng. Cho nên phản ứng của cô lúc nhìn Tần Chí Quân đưa khăn mặt qua có hơi chậm chạp, gò má đỏ ửng, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Tần Chí Quân. Nhìn cho đến mức Tần Chí Quân chỉ có 3 phần men say chìm đắm luôn trong đôi mắt đó. Cổ họng Tần Chí Quân giật giật, cô nhóc uống say, dáng vẻ này càng thêm dụ người ta phạm tội. Anh đi đến giúp Cố Huyền đứng vững, cúi người đỡ lấy cái ót giúp cô lau mặt. Có lẽ là do đứng quá gần nên mùi hương trên người có hòa quyện với mùi rượu cứ len lỏi vào trong mũi anh. Khăn mặt anh cầm trong tay rơi xuống, bàn tay đặt sau gáy, cô vẫn giữ nguyên. Cô gái nhỏ say rượu vô cùng mê người mà không hay biết, lúc này đôi môi nhỏ đang hé mở cách anh rất gần, chỉ cần anh cúi thấp đầu thêm chút nữa thì có thể nếm thử sự ngọt ngào mong chờ bấy lâu. Hô hấp Tần Chí Quân trở nên gấp gáp, đầu anh từng chút một tiến lại gần, lúc này lại nghe giọng nói của Lâm Xuân Hoa vang lên. Chí Quân, mẹ pha cho con chén trà giải rượu đó. Tần Chí Quân đứng phát dậy, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì, cầm khăn mặt và chậu rửa mặt đi ra. Lâm Xuân Hoa bưng chén trà đi đến, không mảy may biết mình vừa phá hỏng chuyện tốt của con trai. Bà thấy Cố Huyền như là say rượu thì trách cứ Tần Chí Quân vài câu, sau đó như nghĩ đến chuyện gì đó thì mập mờ nói. Vậy hai đứa nghỉ sớm đi, mẹ không nháo hai đứa nữa, bảo Uyển Uyển mai không cần dậy sớm đâu. Nói xong thì bà đi ra ngoài, thuận tay đóng luôn cửa phòng lại. Tần Chí Quân không cần nghĩ cũng biết mẹ đang nói chuyện không tiện miêu tả, bên tai hơi nóng lên, bỏ khăn mặt vào nước rửa sạch vắt khô rồi treo lên. Sau đó chốt hết cửa sổ lại, lúc này anh mới đi đến bên cạnh Cố Uyển đang ngồi ôm đầu trên ghế. Uyển Uyển, anh nửa ngồi xuống, nhìn thẳng cô, nhẹ giọng gọi tên cô. Cố Uyển thực sự đã say, nghe anh gọi mình cũng chỉ cười với anh. Anh ôm em đi ngủ nhé, được không? Anh trầm giọng hỏi, cũng không đợi cô trả lời, một tay choàng qua đầu gối cô, bế thốc cô lên. Trên người cô nhóc rất có thịt, nhưng bế thì rất nhẹ. Lúc này có một đôi tay nhỏ tự động choàng qua cổ anh, tìm một vị trí dễ chịu nhất trong ngực anh, mặt còn vô thức cọ sát vào người anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Quân bị cô cọ cho cứng cả người, khựng lại, hô hấp nghẹn đắng, hầu hết di chuyển, trên trán đổ một lớp mồ hôi. Cách chương.